Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 294, không tên lửa giận. Có một chút dẫm vào vết xe đổ. Lần này coi như có nhân tâm sinh ý lui. Cũng không dám lộ ra. Các vị đại sư, các ngươi không đi rồi sao? Lần này diệt ma hành động nhưng là rất nguy hiểm. Vãn bối vạn vạn không dám cưỡng cầu. Mọi người, chúng ta cũng rất muốn đi nha. Nhưng là ngươi xem chúng ta hiện tại đi được rồi chứ. Nếu như hiện tại ai dám đi, tuyệt đối sẽ trở thành toàn quốc công địch. Thấy mọi người tại đây không một dám động. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Sau đó phất tay, Mặc Thoát lập tức lấy ra một đống lớn tiểu bài bài đặt ở thần linh pho tượng bên cạnh. Các vị đại sư tâm tình ta cũng có thể lý giải. Hiện tại quá nhiều người các ngươi không tiện đi. Không liên quan, chờ một chút ta liền để phóng viên bằng hữu cùng những người này toàn bộ đi ra. Đến thời điểm các ngươi đi lặng lẽ cũng không liên quan. Nói xong, Cẩu Khải Lai chắp tay sau lưng dương dương tự đắc địa rời đi. Mọi người thấy hướng về thần linh pho tượng bên cạnh tiểu bài bài. Không khỏi thở dài một tiếng. Chính mình đúng là lên thuyền giặc nha. Những này tiểu bài bài trên, ghi chép mỗi một vị thần linh pho tượng truyền thuyết cùng với qua lại. Trước khi đi, Cẩu Khải Lai còn để những phóng viên kia dùng máy quay phim đem mỗi một cái pho tượng đều đập tiến vào. Nói cách khác, ở đây mấy trăm vị pho tượng toàn bộ ghi lại trong danh sách. Lần này, mọi người coi như lén lút trốn cũng đi không được. Bởi vì chỉ cần tôn thần nào xem biến mất, người Thái dân liền sẽ nhớ kỹ hắn. Sau đó thanh danh của hắn liền xú. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết thần linh qua lại? Cẩu Khải Lai? Nếu hắn bị người đúc thành pho tượng cung phụng lên, cái kia liền giải thích hắn truyền thuyết nhiều một ra. Hắn không làm ra nhiều như vậy truyền nói ra. Người khác làm sao biết hắn rất lợi hại? Làm sao sẽ đi cung phụng hắn đây? Vì lẽ đó ta thu thập một điểm loại này thần linh truyền thuyết. Rất khó sao? Tam ca, người này một chiêu chơi lưu nha. Không chỉ những đại sư kia túng, liền ngay cả những người thần linh cũng túng. Trong phòng, nhìn thấy như vậy huy hoàng chiến công, Tưởng Nguyên Lương mừng rỡ nói rằng, nhưng mà đối mặt Tưởng Nguyên Lương khích lệ, Cẩu Khải Lai cũng không có vẻ rất cao hứng. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Tưởng Nguyên Lương một ánh mắt, sau đó có chút mấy phần cô đơn. Lý Tứ, nói thật ta tình nguyện nhìn thấy ngày hôm nay ở đây sở hữu thần linh tất cả đều cương trực công. Chính, thậm chí ra tay trừng phạt ta. Ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ thỏa hiệp. Tưởng Nguyên Lương, Tam ca, lại xảy ra chuyện gì sao? Đối mặt Tưởng Nguyên Lương mọi người không rõ. Cẩu Khải Lai quay người sang, nhìn hai người nghiêm túc nói. Ngày hôm nay trên đất trống, dứt bỏ một ít không biết tên tiểu thần không nói. Bên trong đại đa số là Phật giáo thần. Bọn họ ngày hôm nay sở dĩ ở lại chỗ này, không phải là bởi vì bọn họ có một viên lòng từ bi, mà là bị ta dùng danh lợi gắt gao buộc lại. Lý Tứ, này hà bi ai? Đầy trời thần Phật vốn là rủ xuống ngồi trên 9 tầng trời. Nói khuếch đại một điểm, hầu như không gì không làm được. Nhưng nếu không có một viên lòng từ bi, chuyện này đối với người đến nói là một loại lớn bao nhiêu tai nạn. Đặc biệt đám kia con lừa chọc, ở bề ngoài nói nhân nghĩa đạo đức, nội tâm nhưng so với dơ bẩn đường nước ngầm còn xú. Nếu là có một ngày Hoa Hạ mở ra thời đại thần thoại, ta Cẩu Khải Lai cuối cùng sức lực cả đời cũng phải diệt đám kia con lừa chọc. Ta, Tam ca, Cẩu Khải Lai nói được nửa câu liền mạnh mẽ bị Mặc Thoát cắt đứt. Mặc Thoát tiến lên hai bước, cầu xin tự nhìn Cẩu Khải Lai. Tam ca, nâng đầu ba thước có thần linh. Người cùng thân phận của chúng ta không giống nhau. Người nói mỗi một câu nói đều sẽ khiến cho kinh thiên gợn sóng. Tuyệt đối không thể nói lung tung. Hơn nữa ta cảm thấy đến Phật môn cũng không ngươi nói như thế xấu đi. Ha ha ha. Cẩu Khải Lai phát sinh một trận cười mỉa. Vương Hai nha. Vương Hai, người nên cố gắng tìm hiểu một chút ta Hoa Hạ lịch sử. Hoa Hạ Phật môn chi sở dĩ như vậy nhân từ, đó là bị Ta Hoa Hạ Tiên Hiền cho giết sợ. Trước kia, Ta Hoa Hạ Phật Môn cũng cùng này nước Thái Phật giáo gần như. Thế nhưng bị Ta Hoa Hạ Tiên Hiền một lần lại một lần diệt Phật. Bọn họ chậm rãi thu lại nổi lên răng nanh, cho nên mới biến thành ngày hôm nay bộ dáng này. Hơn nữa ngươi cũng không cần hoang mang. Ta chán ghét chính là con lừa chọc, không phải cao tăng. Ta biết có rất nhiều người xuất gia sau khi mang trong lòng nhân từ, phổ độ chúng sinh, nhưng bọn họ là người, không phải thần, lại nói thẳng thắn hơn. Những này hòa thượng làm chuyện tốt, vậy cũng phải thuộc về đến ta loài người, mà không phải là bởi vì bên trong quần ngồi cao ở trên 9 tầng trời con lừa chọc. Nói xong, Cẩu Khải Lai mặt lạnh trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn dư lại Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát hai người hai mặt nhìn nhau. Lý Tứ, người nói tam ca ngày hôm nay làm sao? Cảm giác là lạ nha. Không quá rõ ràng. Phật giáo những này hoạt động ta cũng hiểu rõ quá. Thế nhưng lấy tam ca tính cách, hắn hẳn là sẽ không phát lớn như vậy hòa. Hẳn là có chuyện gì khác. Chấm chấm. Trong phòng, hệ thống, thật sự không có cách nào sao? Chuyện này ngươi là đã sớm biết. Ta xác thực không có cách nào. Ngay ở mới vừa, hệ thống đột nhiên cho Cẩu Khải Lai nói rồi một cái lối nhỏ tin tức. Thế giới này rất có khả năng đối mặt khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn hai cái thời đại đồng thời. Giáng lâm, nghe được tin tức này Cẩu Khải Lai hoảng rồi. Hoa Hạ ứng phó một thời đại đã luống cuống tay chân. Nếu như hai cái thời đại đồng thời giáng lâm, bên trong hậu quả cùng phá hoại Cẩu Khải Lai khó có thể tưởng tượng. Mà xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Cẩu Khải Lai liên tiếp tăng cường khoa học kỹ thuật thành quả. Vì lẽ đó gia tốc khoa học kỹ thuật thời đại mở ra. Biết nguyên nhân này, Cẩu Khải Lai lập tức liền quyết định muốn giảm thiểu khoa học kỹ thuật tư liệu khen thưởng. Nhưng mà hệ thống nhưng khuyên hắn cân nhắc sau đó làm. Bởi vì làm như vậy xác thực có thể lấy phòng ngừa khoa học kỹ thuật thời đại mở ra. Nhưng là vừa sẽ xuất hiện một kết quả khác. Sở dĩ hai cái thời đại đồng thời xuất hiện là bởi vì bọn họ tiến độ hoàn toàn tương tự. Hiện tại bọn họ kẹt ở cạnh cửa. Nếu như tiếp tục tăng cường, liền sẽ để hai cái thời đại đồng thời xuất hiện. Có thể như quả ngươi hiện tại đình chỉ khoa học, kỹ thuật thời đại cung cấp. Như vậy các ngươi huyền huyễn thời đại liền ngay lập tức sẽ mở ra. Hơn nữa ta có niềm tin rất lớn. Dám khẳng định, mở ra chính là thời đại thần thoại. Lần này Cẩu Khải Lai làm khó dễ. Hiện tại liền dường như hai người mập mạp kẹt ở cửa. Nếu như từ bên trong dùng sức ra bên ngoài đẩy, như vậy hai người mập mạp đồng thời đi ra. Nếu như đem bên trong một tên béo lôi trở lại, như vậy khác một tên béo e sợ gặp lập tức đi ra. Cái gì? Mở ra một cái tổng so với mở ra hai cái được. Hơn nữa thời đại thần thoại cũng không phải rất kém cỏi. Cẩu Khải Lai, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể hệ thống trả lời để ta kinh hồn bạt vía. Thời đại thần thoại ta không phủ nhận bên trong có một ít yêu quý loài người thần. Thế nhưng đại đa số thần đều dựa vào loài người tín ngưỡng mà sống. Tín ngưỡng bộ này quy trình ngươi nên khá là rõ ràng. Nếu như ngươi vẫn là không hiểu thời đại thần thoại sau khi mở ra thần hội là cái gì dạng, vậy ngươi tham khảo một hồi mới vừa ở đây thần linh biểu hiện, ngươi có thể suy tính ra. Nghe xong hệ thống giải thích, Cẩu Khải Lai khắp cả người phát lạnh. Nếu như thời đại thần thoại mở ra, mang ý nghĩa tín ngưỡng hệ thống phổ biến, như vậy loài người đem sẽ tao ngộ một hồi ngập đầu tai ương. Tác giả đề ngoại thoại. Không muốn dưỡng thư, thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha. Ta đều muốn cắt, các ngươi là biết tính cách của ta. Ta thật sự dám thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.